Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quá lớn thả lại trên bàn. Người đàn ông nhếch môi, đôi môi xinh đẹp sâu sâu chuyên chú trở lại công việc trên bàn. Không còn cố thử cầm lấy điện thoại nữa. Chỉ cần nghỉ ngơi một ngày, Từ Nhân Nhân liền trả phép đi làm. Trên thực tế, sau khi ngồi nhà cả ngày, cả người cô đã khá hơn nhiều. Ngoài trừ vẫn còn âm thanh ho khan như cũ, thì đại khái những cái khác đều đã khỏe lên. Trợ lý, quan Anna vừa thấy Từ Nhân Nhân đi xa khỏi thang máy, liền bay vượt qua mở vọt chạy tới bên người cô. Sao chị lại tới đây? Không phải được nghỉ ngơi thêm một ngày nữa sao? Bệnh cảm mạo của chị hết rồi sao? Tôi tốt hơn nhiều rồi, dù sao ở nhà cũng chỉ có nằm, còn phải tự bản thân mình lo ba bữa cơm, còn không bằng tới công ty, ít nhất còn có em sẽ giúp chị, vẫn dễ dàng hơn. Từ Nhân Nhân cười rất thanh nhã, tiếng nói so với ngày thường có hơi khàn khàn hơn một chút. Không có vấn đề, trợ lý giữa chưa muốn ăn cái gì? Nghe cô nói như vậy, quan Nana lập tức đem những việc đang làm sợ đặt xuống, chuẩn bị thi hành sứ mệnh được sao? Chị muốn ăn cơm đùi gà chiên, nhớ tới gọi thêm cho cơm cho chị nha. Liên tục hai ngày nay đều buộc phải ăn cháo loãng, cô vô cùng muốn ăn một ít món ngon vị đậm đà để khôi phục thể lực. Bây giờ mà thảo luận chuyện cơm trưa không phải là quá sớm hay sao? Tổng giám đốc, quan Nana ngẩn người có loại cảm giác áy náy như đang làm chuyện xấu bị bắt tay tại trận. Nhưng mà rõ ràng tình hình như bây giờ vẫn chưa tới giờ làm việc mà. Sớm, nghĩ đến sự chăm sóc đêm hôm đó của anh, thái độ của Từ Nhân Nhân so với ngày thường có chút nhu hòa hơn. Cô nhờ vậy thật ra lại khiến cho Tào Dọn Anh phản ứng không kịp. Đã thành thói quen là mỗi lần gặp cô thì cô sẽ dùng loại thái độ lạnh nhạt, công thức hóa để đối mặt với mình. Thái độ hiện tại lại làm cho anh nhất thời không tiếp nhận được. Cô theo tôi vào đây. Từ Nhân Nhân không nói nhiều, mang theo Tập Công Văn đi vào theo phía sau, tiến vào phòng làm việc của anh. Sau khi ngồi vào ghế xa, Tào Dọn Anh lại đột nhiên trầm mặc, cảm giác giống như có rất nhiều lời muốn hỏi cô. Giờ lại nhớ đến hiện tại đang trong công ty. Mà công ty thì không được bàn luận việc riêng tư. Hình như đây cũng là nguyên tắc làm việc của cô. Nhưng những lời muốn nói lại khiến cho anh buồn bực, phập phồng không yên. Không nói thì lại thấy không thoải mái. Một hồi thanh âm ho khan lại làm cho anh hồi phục tinh thần. Cảm mạo còn chưa khỏe, em đã vội đến đi làm cái gì? Anh cũng không quên bộ sáng suy yếu đêm hôm trước, lúc đó của cô, vừa ho lại vừa ói. Tuy nhiên ngày hôm qua đã nghỉ ngơi một ngày, nhưng cũng không thể nào khỏe lên nhanh như vậy. Tuy giọng nói rất khó chịu, nhưng làm sao mà cô lại không nghe ra đây chính là sự quan tâm của anh đối với mình cơ chứ? Cho nên giọng nói của Từ Nhân Nhân cũng ôn hòa lại, cũng không cùng anh đôi co. Ngày hôm qua em đã ngủ một ngày rồi, cũng đã tốt hơn nhiều. Cô tỉnh ngay lúc vừa nói xong, cổ họng lại có một hồi ngứa, làm cho cô ho đến không kiềm chế được. Như vậy mà nói là mình đã tốt hơn nhiều. Tào Dọn Anh mắt lạnh, nhào lại. Nhưng thấy cô ho đến đáng thương như vậy cũng chỉ có thể lấy ra mấy thứ đồ đã sớm chuẩn bị, đưa về phía cô. Thật vất vả mới nhận ký lại, Từ Nhân Nhân nhìn thấy trên cánh tay của anh có hộp sắt nhìn rất quen mắt, rất muốn làm nhưng không thấy. Cầm lấy ngài đi. Đã sớm thấy được sự kháng cự trên mặt cô, Tào Dọn Anh không trao cự tuyệt mà đem đồ nhét vào trong tay cô. Ngay bây giờ liền nhai. Trong lúc anh hung dữ nhìn chằm chằm vào cô, Từ Nhân Nhân đành phải mở cái hộp ra lấy một miếng kẹo ngậm thả vào trong miệng. Lúc đầu thì cũng còn được, nhưng sau khi lớp đường bên mặt ngoài tan hết, nét mặt của cô bắt đầu nhăn nhó theo. Không được nhổ ra. Như là sớm đoán được tính toán của cô, Tào Dọn Anh lạnh giọng cảnh cáo. Bị anh quan như vậy, Từ Nhân Nhân ngậm lấy viên kẹo, ngậm lạnh buốt, nuốt không được mà nhổ ra cũng không xong, chỉ có thể dùng cặp mắt to vô tội mà trừng với anh. Nhìn cái gì vậy? Hay là em muốn đổi qua uống sơn trà cao hơn? Anh dầu dĩ nhớ mắt nhìn qua chỗ khác, không biết mình làm gì đối với hành vi ngây thơ không hợp tuổi này của cô gái. Cũng đã là người trưởng thành rồi, lại hoàn toàn không biết cách chăm sóc tốt cho thân thể của mình. Nói cô ngậm kẹo thuốc thông họng, mà đối với cô chẳng khác gì, bắt nuốt thuốc độc cả. Chút nữa hủy chuyện đặt cơm tàu đi, nói các cô ấy đặt cháo. Không cần, cô kinh hãi bộ dạng có thể nói nhất quyết không chịu. Cạo ngậm thì cô có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng chuyện bắt cô phải ăn cháo cô tuyệt đối sẽ trở mặt. Bộ anh không biết người đang bệnh cần thể lực hay sao, mà lại đồ ăn là cháo này căn bản cung cấp không được bao nhiêu thể lực. Em đã không cần phải ăn cháo nữa rồi. Câu lại đồ ăn lỏng bóng đó, em không muốn ăn. Ý thứ hai mới chính là nguyên nhân. Vấn đề chính ở đây là cô rất ghét ăn cháo. Người bệnh không có quyền được bốc đồng. Anh so với cô còn nói năng vô cớ hơn nữa. Cái cổ họng đã khan đến mức không nói lên tiếng như vậy rồi, mà còn muốn ăn dầu mỡ nữa sao? Là em ngại mình ho chưa đủ sao? Còn có, người có cổ họng đang sưng như em chỉ có thể ăn mấy loại đồ ăn loãng như thịt cháo mà thôi. Em cam chịu số phận đi. Em không cần. Cô thả chết chứ không chịu khuất phục. Em muốn ăn cơm. Cô là người coi trọng khẩu vị, nhân vật đại biểu cho mẫu hình không thịt không vui. Vậy cho thấy em là muốn đi đổi một bộ khí quản mới rồi đó. Cao Doãn Anh giọng điệu lạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net